Chuyện này là sao, chẳng phải Hoa Nhiên vẫn đang ở phòng thẩm vấn sao, sao lại đi ra được? Còn tự do, vậy ký thân tộc vương đâu? Một đống vấn đề, nhất thời tràn ngập trong đầu của y, Sorin Yumi, còn vài chương nữa hoàn nên ta post bộ này trước, mấy bộ khác từ từ ha. Cách chương.